Quái dao đã kiệt sức, nhưng vẫn liều mạng giãy giụa, nhưng nó không biết, nó càng giãy giụa, đao của Hàn Mạc kéo càng nhanh, nó cũng sẽ càng nhanh chết. Một cái miệng khổng lồ đầy máu trên lưng quái dao đang mở rộng, cũng chỉ có khí lực như Hàn Mạc mới có thể làm được việc này. Hiện giờ, máu tươi trong cơ thể quái dao đang tuôn ra ngoài ồng ộc, máu chảy hết khiến cho quái dao giãy giụa càng ngày càng yếu, khí lực cũng càng ngày càng cạn. Trên mặt biển tràn đầy máu, trong gió mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Tiêu Đồng Quang ngồi ở mạn thuyền nhìn tràng cảnh này không nhịn được phải nôn mửa từng chập. Hắn mang theo vẻ mặt lạnh lùng khi xem quái dao đấu với Hàn Mạc, ánh mắt lóe ra sát cơ mịt mờ, trong lòng thầm lẩm bẩm, tiểu tử thối này, sao không bị quái dao cắn xé thành mảnh nhỏ. Đợi hết thảy đều yên tĩnh, quái dao đã ngừng giãy giụa, chỉ nổi lều bều trên mặt nước. Tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đều lớn tiếng hoan hô. Hàn Mạc nằm trên xác quái dao, thở từng hơi hổn hển. Mặc dù mùi máu tươi nồng nặc làm hắn buồn nôn, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào, muốn nghỉ ngơi một chút. Tào Ân nhìn trận chiến kinh tâm động phách người giao giá đấu này, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Hàn Mạc đang nằm mọp trên thi thể quái dao, đầu lông mày hắn nhướng lên, không biết trong dạ đang mừng hay lo, một hồi lâu mới khẽ thở dài, gặp chuyện tỉnh táo, hạ thủ quyết đoán. Hàn gia đệ tử quả nhiên lợi hại, hầu gia quá khen. Hàn Huyền Sương cũng thở phào một hơi thật dài, vẻ mặt trước thì khiếp sợ sau là tán thưởng. Ông quả thật đang kiêu ngạo, ở thời điểm nguy cấp nhất, là người của Hàn gia xuất thủ, hơn nữa người này lại là con trai của mình, trong lòng ông cảm thấy hãnh diện vô cùng, đem bọn họ cũng kéo lên, người bị thương mau chỉ thương. Hàn Huyền Sương phân phó, không bị thương thì nghỉ ngơi một chút. Người phía dưới vội vàng truyền lệnh đem những người Thái Châu kéo lên. Hàn Mạc đã đi lên. Tất cả mọi người vung tay hoan hô. Bọn họ vì hoan hô Ngũ thiếu gia, vì sự dũng cảm mà hoan hô. Toàn thân Hàn Mạc đầm đìa máu tươi, trên mặt vì máu đọng lại mà lộ vẻ dữ tợn dị thường. Hắn chỉ nhìn Tiêu Đồng Quang cười cười, nhìn thấy trong mắt Tiêu Đồng Quang xẹt qua vẻ thất vọng, cười híp mắt nói, Tiêu đại nhân, người thất vọng ư? Cái gì? Nhìn khuôn mặt khủng bố của Hàn Mạc, tim của Tiêu Đồng Quang có chút lạnh giá. Hàn Mạc tiến tới, nhẹ giọng nói, phải chăng đại nhân đang suy nghĩ, tại sao ta không táng thân trong hàm răng sắc nhọn của quái dao? Trong mắt Hàn Mạc lóe lên quang mang âm lãnh làm cho Tiêu Đồng Quang không nhịn được cả kinh, thất thanh nói, không, không dám. Chợt cảm thấy những lời này thật mất mặt mũi. Ho khan một tiếng rồi ổn định tâm thần, ra vẻ chấn định nói, Hàn hải quản bản lãnh thật là lợi hại a. Quả nhiên, hắc hắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, rất giỏi, rất giỏi. Hàn Mạc ha ha cười một tiếng, không để ý đến Tiêu Đồng Quang, mà lúc này đại phu đã nhanh chóng đi lên, tẩy rửa băng bó vết thương trên vai Hàn Mạc. Bọn họ có thuốc trị thương rất chân quý, đợi đắp thuốc, băng bó kỹ càng xong, Hàn Mạc mới mỉm cười vỗ vỗ vai đại phu, đi thẳng vào trong thay y phục. Mọi người không kể nam hay nữ, đều lấy ánh mắt sùng kính nhìn hắn. Điều này tất nhiên để lại cho Hàn Mạc chút đắc ý, thế nhưng không tự mãn quá nhiều, ngược lại còn để sâu trong nội tâm một ít lo lắng. Lưỡi dao quá sắc, dễ dàng bẻ gãy, danh tiếng quá sức, chỉ sợ sẽ có phiền toái, Hàn Mạc thầm than trong lòng. Chờ hắn tắm rửa sạch sẽ thay y phục đi ra ngoài, chỉ thấy những người mò trai trong lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở khắp thuyền, sắc mặt mỗi người ít nhiều đều mang sắc trắng bệch. Một màn kinh khủng kia, trong thời gian ngắn chỉ sợ có rất ít người có thể quên được. Đều nghỉ ngơi trước một chút đi. Ngư ti quan trấn an, quái dao đã bị Ngũ thiếu gia chém chết, một lát nữa, mọi người lại xuống biển. Hàn Mạc nhíu mày, lập tức tiến lên phía trước nói, đại nhân, nguy cơ chưa giải trừ, không cho kẻ nào xuống biển cái gì. Ngư ti quan ngẩn ra, này, quái dao đã bị giết, chúng ta vẫn phải mò trâu nữa đó. Hàn Mạc lắc đầu nói, đầu quái dao này đã chết, không phải là đã hết nguy hiểm. Ta và phụ thân đã bàn qua, nhớ kỹ, không được cho ai xuống biển vào lúc này. Hắn dừng lại một chút, nói, thi thể trên biển có vớt lên không? Ngư ti quan thở dài, phần lớn cũng chỉ còn lại phần chân tay cụt.